Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối của Nghiệp Thiện và ngày mai sẽ đến với Cậu Tẩy, một bộ truyện các bạn đã rất mong ước, đúng không ạ? Rất chờ đợi. Cuối cùng thì bản thân tôi cũng thỏa ước mong. Còn đối với tập cuối của Nghiệp Thiện ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục xem là khi mà thiền sư đã được gặp trực tiếp vị đại sư kia thì sẽ có điều gì xảy ra. Và cái câu trả lời mà có rất nhiều bạn hỏi rằng là rốt cục cái người phụ nữ ở cái đoạn đầu tiên đó cố làm sao mà lại được đi tắt về rẽ như thế để được đi đầu thai, để gây ra thành cái câu chuyện mà Tô Phán phải khổ sở như thế, thì có lẽ là tất cả sẽ được trả lời ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp qua Facebook của tác giả Hồ Nhật Kha. Một chút nữa nếu như tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của Nghiệp Thiện, tác giả Hồ Nhật Kha. Ở trong căn nhà nhỏ, Minh Chánh Thiền Sư nói với Chí Thiện Thiền Sư: "Bây giờ vẫn là câu hỏi cũ của 40 năm trước. Người cho ta biết thế nào là thiện?" Chí Thiện Thiền Sư không đáp ngay, lấy ngón tay chấm vào ly nước trà, vẽ lên trên bàn một chữ. "Bạch thầy, đây là chữ thiện trong giáp cốt văn. Trên là bộ dương, tức là tường, chỉ điều tốt lành. Dưới là chữ mục, mắt, ý là biểu thị gương mặt hiền lành đôn hậu. Thiện là vẻ bên ngoài phúc hậu hiền hòa." Sau đó ông lại viết thêm một chữ nữa: "Đây là chữ thiện ở trong kim văn. Trên vẫn là bộ dương, nhưng dưới là chữ ngôn, biểu thị rằng là thiện là những lời nói ôn hòa thân thiết. Tự chung lại, thiện là thần thái an tường, lời nói ôn hòa dễ chịu. Trong Phật giáo, thiện là lành, là đức, là tốt, là thuận theo đạo lý, lợi cho mình, lợi cho người. Trong cõi tam giới, thâm tâm thường an lạc, ấy chính là quả của phúc thiện. Thiện là do thân, ngữ, ý, gọi thập thập nghiệp thiện. Thập nghiệp thiện về phần thân có ba: một là không sát sanh, hai là không trộm cắp, ba là không tà dâm. Về ngữ thì có bốn: bốn là không nói dối, năm là không nói hai lời, sáu là không ác khẩu, bảy là không theo dệt. Về ý thì có ba: tám là không tham lam, chín là không sân hận, mười là không ngu si tà kiến. Tất cả phúc báu của loài người thành tựu được đều là do tu theo 10 điều thiện này mà thành. Muốn vãng sanh về cõi trời thì phải có hành vi đạo đức của thập nghiệp thiện. Giáo pháp Đại Thừa cũng là đều thâu tóm trong 10 điều lành này. Và sự nghiệp xuất thế của các bậc thánh nhân hầu hết đều bao quát trong thập nghiệp thiện. Trái với thiện là không thiện, là những hành vi, lời nói, cử chỉ nếu như làm cho cả hai bên đều không được an tường hạnh phúc, hoặc chỉ cần làm một bên nóng giận, sân hận, phạm vào giới luật thì đều là không thiện. Minh Chánh Thiền Sư dùng tay bôi đi một nửa chữ thiện, đoạn hỏi: "Vậy một nửa chữ thiện có phải là thiện?" "Bạch thầy, một nửa chữ thiện vẫn là thiện, nếu ý đồ của con người không xấu, hành động của họ chỉ nhằm mục đích làm cho bản thân và người khác được an tường. Dù cho có che đi một nửa thì vẫn là thiện, Một nửa của chữ thiện không là thiện nếu ý đồ của con người là dùng hành vi thiện để che giấu cho cái bất thiện. Giả như có những kẻ mang tiếng là quyên góp cứu tế nhưng lại trục lợi cho bản thân, ăn nói hiền lành dễ thương nhưng trong bụng lại ngấm ngầm suy tính thiệt hơn. Minh Chánh Thiền Sư nghe đến đây lại hỏi: sát sanh có phải là thiện? Bạch Thầy, sát sanh không là thiện nếu sát sanh dựa trên sự mong muốn để thỏa mãn dục vọng, sở thích hoặc là chẳng vì lý do gì. Nhưng sát sanh là thiện nếu như sát sanh là động cơ để giúp cho một vạn hay là một ức vạn sinh linh. Người sát sanh không hề muốn sát sanh, không vì thỏa mãn bất cứ điều gì cho bản thân mình. Giả như là người lính chiến đấu vì tổ quốc, người chủ tướng chết giết chết voi cưỡi của mình làm thức ăn cho quân sĩ. Vậy ta lại hỏi, nói dối có phải là thiện? Minh Chánh Thiền Sư từ tốn: bạch thầy, nói dối không là thiện nếu như người nói dối chỉ để thỏa mãn cho ý đồ nói dối. Người bị nói dối không hề mang lại lợi ích gì, hoặc là vì lời nói dối mà rơi vào thù hận, sân si, buồn lo. Lời nói dối dẫn đến những hành động tự tàn phá thân thể, hoặc là làm tổn hại đến người khác, vật khác, sinh linh khác. Nói dối là thiện nếu như lời nói dối ấy khiến cho người nói dối và người bị nói dối đều an tường, hoặc ít nhất là người bị nói dối được hạnh phúc, bớt lo lắng sầu khổ. Trên đường đến đây, đệ tử có đi ngang qua phủ Diễn Châu. Tri phủ ở đó là Mạc Đại Nhân, người đã nói dối rằng là trên đường đi từ Thừa Tuyên Nghệ An sang Thanh Hóa có hổ. Nhưng thực tế ở đó tồn tại 3 con cương thi. Lời nói dối ấy nhằm mục đích trấn an, không làm loạn nhân tâm, không làm người khác tổn thương, muộn phiền, lo lắng. Đó là lời nói dối có ích, ấy là thiện. Vậy tà dâm có phải là thiện? Đến đây thì thiền sư hơi sững người, cau mày ngẫm nghĩ một lúc, đoạn nói: bạch thầy, nhục dục để thỏa mãn thú vui của bản thân thì đó là không thiện. Còn nhục dục để sanh con đẻ cái duy trì nòi giống là không thiện, không ác. Chánh thiền sư chỉ gật gù một hồi lâu, cất tiếng cười ha hả. Khá lắm, khá lắm. 40 năm mà ngươi suy nghĩ được như vậy là khá lắm. Cho dù có phần chưa trọn vẹn, nhưng ta nghĩ cũng đủ để thỏa mãn lời hứa với ngươi. Bây giờ ngươi vẫn còn muốn học thuật pháp Phật gia của ta chứ? Chí Thiện Thiền Sư chắp tay: tạ ơn thầy đã có lời khen. 40 năm con tu tập đã nhận ra mình không thể học được thuật pháp của Phật gia. Nó đối chọi gay gắt với đạo pháp của đạo gia đã tồn tại ở trong người con. Đạo Phật song tu là điều quá khó. Nay được gặp thầy, con chỉ muốn được thầy chỉ điểm Phật pháp, được lắng nghe thầy nói pháp. Điều đó sẽ làm cho tâm cảnh của con được tường hòa, sớm ngày chứng đạo quả. Hai vị hòa thượng nói pháp với nhau, loáng một cái đã hết một ngày. Minh Chánh Thiền Sư lấy giấy bút viết một phong thơ, gói lại rồi gọi Chí Tâm. Chí Tâm, con dẫn thầy trò Chí Thiện Thiền Sư đến gian phòng thượng khách nghỉ ngơi thọ trai. Còn bức thơ này con giao cho các thầy ở trong ban trị sự của Trùng Sơn Cổ Tử. Nói ta tiến cử thầy Thích Chí Thiện vào Trung Sơn Tu Viện để thầy được tự do học tập Phật Pháp Đại Thừa. Chí Thiện Thiền Sư cúi lạy Minh Chánh Thiền Sư, sau đó theo gót của Tiểu Chí Tâm trở về ngôi cổ tự. Chí Tâm sắp xếp phòng cho 3 thầy trò, rồi chắp tay từ biệt để đi tìm các thầy ở trong ban trị sự. Thấy cậu đi ngang qua, tên hòa thượng béo Thích Minh Giác liền chặn lại. Này, thế cái giờ này còn đi đâu đó? Khuya rồi. Chí Tâm đáp. bạch quản tự sư thúc có đến chỗ của các thầy ở trong ban trị sự để ra bức thư tiến cử cho các thầy. Thư gì? Tiến cử ai đấy? Bạch thầy, trụ trì tiến cử Chí Thiện Thiền Sư với ban trị sự của chùa. Sự tình cụ thể con cũng không có rõ lắm. Này, đưa bức thư ta xem. Dạ, bạch thầy. Chí Tâm ngập ngừng. Đây là thư của trụ trì, con không dám làm ẩu. Kìa, ta nói vậy thôi chứ tài nào ta dám động vào thơ của trụ trì. Mau đi nhanh đi, còn về hậu tạ trụ trì ngủ nữa. Gã hòa thượng béo bực bội nói. Chí Tâm chắp tay chào gã rồi nhanh chân chạy đi, không dám ngoảnh đầu. Khi bóng của cậu khuất sau dãy nhà hướng nam, gã hòa thượng béo vội vàng chạy đến căn phòng cuối dãy. Ở bên ngoài có hai hộ vệ canh cửa cả ngày lẫn đêm. Thấy quản tự hòa thượng đến, nhưng cũng không có kiêng nể gì. Hai tên hộ vệ giữ gã hòa thượng béo lại. Trời đã tối, người đến đây làm gì? Tránh ra, ta có việc quan trọng, cần gặp Trần Thiếu Tứ Quan. Đợi một lát, ta sẽ vào trong bẩm báo. Nói xong, một tên đẩy cửa bước vào, tên còn lại chắn ngang trước mặt của hòa thượng béo. Mặt của gã nhìn hai tên hộ vệ, trong chán ghét vô cùng. Một lát sau, một tên hộ vệ từ bên trong bước ra. Trần Thiếu Tướng Quân cho ngươi vào. Gã hòa thượng béo hếch mặt hừ lạnh một cái, rồi nghênh ngang bước vào. Vừa vào hắn nhẹ nhàng khép cửa, rồi rón rén đến chỗ người đang ngồi. Người đàn ông ấy tuổi hẳn còn rất trẻ, thế nhưng khí thế bức người. Là con trai duy nhất của Trần Tướng Quân, Trần Cảnh Thụ, tên là Trần Cảnh Toàn. Tuổi trẻ nhưng đã cùng cha xông pha nhiều nơi, được Trần Cảnh Thụ tin yêu đề cử lên vua. Vua Ưng Thuận phong cho Cảnh Toàn là thiếu tướng quân, cấp cho 1.000 lính. Sau này khi cha của hắn cao lão, hắn sẽ lên thay. Cảnh Toàn ngồi trên ghế, tay phải cầm hai viên bảo kiện cầu bằng ngọc bích xanh. Cứ thế xoay qua xoay lại trong lòng bàn tay. Tay trái gõ nhịp trên bàn đều đều. Thấy hòa thượng béo rón rén đến, liền hỏi. Minh Giác hòa thượng, muộn rồi con đến gặp ta là có điều gì muốn nó giảng giải? Ấy chết, không dám. Trần Thiếu Tướng Quân quá lời. Chỉ vì tôi gặp một sự cảm giác không lành, cho nên mới vội vàng tìm gặp Trần Thiếu Tướng Quân xin chỉ đạo. Vậy thầy muốn tôi chỉ điều gì? Gã hòa thượng béo đi qua đi lại trước mặt của Cảnh Toàn, thái độ bực bội và lo lắng, phân vân một hồi lâu rồi mới nói. Ê chà là, hôm nay có một vị hòa thượng là Thích Chí Thiện đến bái phòng trụ trì. Họ gặp nhau nói chuyện như thế nào mà trụ trì lại viết thư tiến cử với ban trị sự? Tôi lo rằng khi trụ trì viên tịch thì Thích Chí Thiện sẽ là người lên thay thế đó. Có việc này sao? Cảnh Toàn nhướng mày. Kìa, Trần Thiếu Tướng Quân lại khéo đùa. Nếu như phải thật sự thì tôi làm sao lại lo lắng như thế? Không màng đã muộn mà đến đây để gặp ngài báo cáo. Cảnh Toàn đáp với vẻ bình tĩnh. Ta đã hứa cho thầy làm chủ trì thì thầy nhất định là chủ trì, thầy không cần phải lo. Ây da, ngài không biết được chứ tánh khí của lão chủ trì đâu. Một khi chủ trì đã quyết điều gì thì ban trị sự cũng không dám cãi nửa lời. 9/10 ban trị sự đều là đệ tử của chỗ trề, được một tay thầy dạy dỗ, họ làm sao dám chống lạnh. Nếu như trụ trì tọa hóa mà không để lại di mệnh thì không sao, nhưng phong thơ tối nay làm cho tôi bất an vô cùng. Thế người chết có làm trụ trì được nữa không? Được, đương nhiên là không. Minh Giác bỗng nhiên giật mình lắp bắp. Không lẽ Trần Thiếu Tướng Quân muốn hạ sát trụ trì? Cảnh Toàn hết chịu nổi trước sự ngu ngốc của Minh Giác. Ngu ngốc? Tại sao ngươi không nghĩ người chết là tên Thích Chí Thiện kia? Minh Giác hiểu ra, liền vui vẻ xoa tay. Dạ, Trần Thiếu Tướng Quân nói chê phải, nhưng ta ra tay thế nào đây? Trần Cảnh Toàn bảo hòa thượng béo lại gần, ghé tai nói nhỏ rì rầm. Ánh mắt của gã sáng lên, trong miệng cười cười hài lòng. gã chắp tay từ biệt cảnh toàn, mở cửa bước ra ngoài, còn không quên vỗ vai hai hộ vệ, rồi ngửa mặt cười lớn bước đi. Cảnh toàn ngồi lại ở ghế, khuôn mặt bình tĩnh trầm ngâm, lúc này trên môi vén lên một nụ cười. Ngu ngốc như ngươi mà cũng đòi làm trụ trì sao? Sáng ngày hôm sau, Chí Tâm pha hai ly trà, mang thêm một chút thức ăn đến cho trụ trì. Minh Chánh Thiền Sư có thói quen là uống trà vào buổi sớm. Ly của thầy được làm riêng, khác biệt so với những chiếc ly thông thường. Cậu bé đang đi ung dung, ngang qua phòng của Minh Giác Hòa Thượng. Bỗng Hòa Thượng béo gọi cậu ta lại. Chị Tâm, con vào đây giúp thầy chuyển một ít kinh văn lại đến kệ cái. Dạ, bạch thầy, con phải mang trà và thức ăn đến cho trụ trì ạ. Cái gì? Ta đã lên tiếng nhờ mà con không làm mà. Chỉ có mấy quyển kinh văn, làm mất thời gian của con lắm mà. Chí Tâm chần chừ nhưng cũng không dám làm phật lòng của quản sự sư thúc. Cậu bê khay trà vào bên trong. Gã Hòa Thượng béo liền gắt. Đặt ở bên ngoài, ngươi mang vào đây lỡ làm đổ vào kinh văn, ngươi có chép lại được không? Để ngoài đấy đi. Chí Tâm hoảng sợ, đặt khay trà lên cái bục ở bên ngoài, nhanh chóng đi vào trong, phụ giúp Hòa Thượng béo. Khi bóng của cậu đã khuất, thì một người chậm chậm bước đến ngó nghiêng xung quanh thật kỹ, rồi rút từ trong thắt lưng ra một gói bột màu trắng, hòa vào trong ly trà của Chí Thiện Thiền Sư. Sau đó, hắn rút lui rất nhanh, không để lại hình dạng. Chí Tâm phụ giúp cho Minh Giác Hòa Thượng xong, liền vội vàng bưng trà và thức ăn, quay về ngôi nhà nhỏ của trụ trì. Chí Thiện Thiền Sư cũng đã có mặt từ sớm. Cả hai cùng tụng kinh kệ buổi sáng trước khi đàm đạo với nhau. Chí Tâm đã đặt trà và thức ăn, rồi cúi đầu đi ra. Huệ Thông và Huệ Cát chờ sẵn. Khi cậu vừa ra thì cả ba cùng chạy đi chơi. Minh Chánh Thiền Sư và Chí Thiện Thiền Sư ngồi đối diện với nhau. Hôm nay cả hai không nói về chữ thiện, mà nói về con đường chứng quả của những bậc thánh hiền trong lịch sử. Minh Chánh Thiền Sư nói, tự cổ tri kim, đường tu đạo của mỗi người là bất đồng, nhưng chung cực thì vẫn quy về một hướng. Ngày xưa khi Đức Phật còn chưa thành đạo, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, có chú bé chăn trâu. Lời chưa dứt, bỗng nhiên Minh Chánh Thiền Sư ho sặc sụa. Thầy đưa tay định lấy ly trà thì lỡ tay đánh rơi xuống đất. Chí Thiện Thiền Sư liền lấy ly trà của mình đưa cho thầy. Minh Chánh Thiền Sư đón lấy uống một ngụm để qua cơn ho. Khi cơn ho đã dịu, thầy đói. Chú bé chăn trâu đã đến nhà dân cho thầy phần ăn trưa của mình. Mặc dù nghèo, cha mẹ đều mất, phải nuôi bốn đứa em trai và gái. Nắm cơm ấy là phần ăn duy nhất trong ngày của chú. Bỗng, Minh Chánh Thiền Sư cảm thấy nóng rát ở cổ. Cơn bỏng rát ấy lan dần xuống bụng. Thầy đưa hai tay chụp cổ thè lưỡi, mắt trợn trắng, hít thở khò khè. Minh Chánh Thiền Sư ngã vật người ra, co giật đùng đùng, bọt ở trong miệng trào ra. Chí Thiện Thiền Sư hốt hoảng đến lay người thầy, cố gắng móc hết những đờm rãi đang nghẹn ứ ở trong cổ họng. Thế nhưng đã quá muộn, Minh Chánh Thiền Sư viên tịch không lâu sau đó. Chí Thiện Thiền Sư hét to lao ra. Ba người đệ tử nghe được thì hoảng hốt chạy vào. Huệ Thông và Huệ Các đứng chết lặng, còn Chí Tâm thì chạy đến quỳ bên cạnh xác của trụ trì mà khóc. Tiền Minh Chánh Thiền Sư viên tịch vì bị trúng độc, nhanh chóng lan khắp cả Trùng Sơn cổ tự. Mọi người kéo đến chật kín lối đi dẫn vào nhà của trụ trì. Minh Giác Hòa Thượng cùng với các vị hòa thượng khác ở Trùng Sơn cổ tự quỳ gối than khóc không thôi. Mọi người không khỏi lo lắng lý do vì sao mà trụ trì lại đột ngột viên tịch như vậy. Minh Giác Thiền Sư kéo Chí Tâm đang đầy nước mắt hỏi dồn. Này, lúc nãy trụ trì ở trong nói chuyện với thầy Chí Thiện, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Tại sao ngươi không ở ngoài quan sát thầy? Ngươi hầu hạ trụ trì như vậy ạ? Thằng bé Chí Tâm chỉ biết khóc, không biết trả lời ra sao. Mình Giác tức giận tát cho nó một cái như trời giáng. Cánh tay của gã lực lưỡng tát vào khuôn mặt nhỏ xíu gầy gò của Chí Tâm, làm cho cậu xoay mấy vòng rồi ngã lăn, đầu óc choáng váng. Huệ Thông tức giận chạy đến, túm lấy tay của gã Hòa Thượng Béo giật ngược lại. Hắn không tát được nữa, thì dùng chân đạp thêm cho Chí Tâm một cái ngay ở giữa ngực. Cậu bé ôm ngực thở không nổi, lăn lộn dưới đất. Này, ông làm hòa thượng kiểu gì thế? Hỏng một chút là ông động tay động chân. Người không biết ta là ai à? Hả? Cái đám hôn láo này. Minh Giác hòa thượng giơ tay định bổ cho Huệ Thông một cú trời giáng. Thế nhưng Huệ Thông chỉ nhẹ nhàng giơ tay túm cổ tay của hắn, rồi quật ngược về phía sau. Hắn kêu la oang oảng như con heo bị chọc tiết. Bấy giờ Chí Thiện Thiền Sư mới nói: Huệ Thông, không được vô lễ với Minh Giác sư thúc. Huệ Thông thả tay của gã béo ra, nhưng vẫn không quên đẩy hắn một cái, làm cho hắn mất thế ngã úp mặt xuống đất. Minh Giác hòa thượng gào lên: Các vị hòa thượng, bạch các vị hòa thượng, chư tăng và những người trên dưới của trong sân cỏ tợ, trụ trì qua đời trong khi đang tiếp đái tên Thích Chí Thiện này. Như vậy chính hắn là người đã ra tay ám hại trụ trì. Các thầy bao bắt hắn lại để giải tới quan phổ. Mọi người nhìn nhau có chút nghi ngờ, nhưng sự tình nghe có vẻ là hợp lý. Minh Chánh Thiền Sư qua đời vì thuốc độc ở trong trà. Người dâng trà cho thầy chính là Chí Thiện Thiền Sư. Lúc đó không có người nào khác ở bên trong. Mọi mũi rồi bây giờ đều hướng về phía Chí Thiện. Thầy chỉ chắp tay nói: A Di Đà Phật, tôi không làm chuyện này. Có Phật tổ chứng giám. Ấy, chứng giám? Chứng chứng cái gì? Đợi quan phủ tới đây rồi biết có phải chính là ngươi đã giết trợ trì hay không. Mọi người mau mau bắt cả ba kẻ này lại, mau lên. Huệ Thông và Huệ Các đứng ngay trước cửa, chặn trước mặt của Chí Thiện Thiền Sư, thủ thế đề phòng khi có ai lao đến thì sẽ ra tay ngăn cản. Mọi người lúc này đều hùng hùng hổ hổ, có ý muốn xông vào. Tuy nhiên họ vẫn còn chần chừ. Ở phía sau có một đoàn người rẽ đám đông mà đến. Dẫn đầu không ai khác chính là Trần Cảnh Toàn, mang theo 10 hộ vệ lưng dắt kiếm, người mặc giáp bước đến trước mặt của Chí Thiện Thiền Sư. A Di Đà Phật, nếu như thầy nói mình trong sạch thì xin theo ta về chánh điện. Nếu thầy chống đối, ta bắt buộc phải dùng vũ lực. Huệ Thông nói: Trong sạch cái gì chứ? Thầy tôi không có làm. Ngươi có bị điên không mà đi hạ sát trụ trì, mà chỉ có hai người ở trong gian nhà? Giết sư thầy, chúng tôi được cái lợi lộc gì? Chuyện này quan phủ sẽ giải quyết. Nếu như oan khuất thì sẽ trả lại sự công bình cho ngươi. Còn bây giờ xin mời ba vị rời gót cho. Ta không đi. Các người muốn đi thì tự mà đi. Huệ Thông cứng rắn. Cảnh Toàn ra hiệu cho một tên hộ vệ bước tới, chộp lấy tay của Chí Thiện Thiền Sư lôi đi. Huệ Thông lập tức nện một quyền thật mạnh vào vai. Tên hộ vệ kia đau đớn lùi lại đằng sau. Hai tên hộ vệ khác cũng lập tức lao vào áp trận. Huệ Thông lúc này tay trái vung quyền, tay phải co lại thành thế thủ, đánh cho hai tên hộ vệ mặt mày xám như tro, không dám tới gần. Trần Cảnh Toàn cảm thấy bực mình, liền nhảy vọt lên cao, một tay chém từ trên xuống, những ngón tay khép lại, cả bàn tay như lưỡi dao. Huệ Thông hai tay bắt chéo, đưa lên đầu đỡ. Khi bàn tay còn chưa chạm đến, Trần Cảnh Toàn lập tức nhanh chóng thu quyền, xoay người trên không trung tung ra một cước. Gót chân đập thẳng vào thái dương của Huệ Thông, khiến cậu bất ngờ đau đớn ngã nhào xuống đất. Chỉ kịp ngước lên nhìn một cái rồi bất tỉnh. Trần Cảnh Toàn lạnh lùng ra lệnh: Bắt hết cả ba, giải tới phòng tạm giam phía bên dưới chánh điện. Cử người canh gác cẩn thận, nếu như xảy ra sơ sót, chặt đầu làm gương. Bọn quân lính dạ gian rồi xông vào bắt ba thầy trò trói lại giải đi. Chương 15: Sinh ly tử biệt. Không biết qua bao lâu, Huệ Thông từ từ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Thấy bản thân mình cùng sư phụ và Huệ Cát bị nhốt ở trong một căn phòng khóa kín. Bên ngoài nhìn ra chỉ có một cái lỗ vuông bằng lòng bàn tay. Cậu đập cửa gào thét. Thả ra, thả ra. Chúng ta không có giết người. Sao lại bắt chúng ta như vậy? Thế nhưng cậu hét đến khàn cả cổ, vẫn không có lời đáp. Bực tức quay vào trong ngồi phịch xuống. Thiền sư vẫn đang tọa thiền như không có việc gì xảy ra. Còn thằng bé Huệ Cát thì đã lo lắng đến mức phát khóc. Huệ Thông ôm sư đệ trấn an. Bạch thầy, bây giờ biết làm sao đây? Họ cứ khăng khăng cho chúng ta là kẻ giết người. Đây là cái cớ vô lý. Đứa trẻ lên ba cũng không thể tin. A-di-đà Phật. Hữu xạ tự nhiên hương. Mình không làm thì chắc chắn là trong sạch. Còn hãy thuận theo tự nhiên. Không được để cho lòng mình bất an. Trong lòng lo lắng sẽ sinh ra những phiền toái không mong muốn. Hãy tập thiền định để cho tâm cảnh bình xuống. Mọi chuyện ắt sẽ không sao. Nhưng không được thầy ơi. Con làm sao có thể bình tĩnh được? Có khi nào tên quản tự kia cấu kết với bọn quan phủ vu cáo cho chúng ta? Con thấy hắn mới là người hăng hái nhất trong chuyện này. Huệ Thông, không được nói bậy. Những điều con nghĩ, những điều con thấy chưa chắc đã là sự thật. Không nên đổ lỗi cho người khác khi chưa biết sự thật rõ ràng. Con làm như vậy thì có khác gì những người đã đổ lỗi cho chúng ta? Bạch thầy, con biết. Nhưng mà thôi đi. Chúng ta thân cô thế cô, chống làm sao được với bọn người này? Chỉ mong rằng vị quan phủ kia thanh liêm, biết phân biệt đúng sai phải trái, điều tra rõ ràng kỹ lưỡng, trả lại sự trong sạch cho chúng ta. Còn thể sau khi rời khỏi đây, con nhất định là cho thằng hòa thượng béo kia biết thế nào là đau khổ. Sư lắc đầu không nói, nhắm mắt thiền định. Ở trong một biệt phủ, Trần Cảnh Toàn đi đi lại lại, lo lắng không yên. Từ bên ngoài có một tên hộ vệ chạy vào. Bẩm Trần Thiếu Tướng Quân, quản sự của Trùng Sơn Cổ Tự xin cầu kiến. Cho vào đây, Trần Cảnh Toàn nói. Gã hòa thượng béo hớt hải chạy vào, cả người mồ hôi như tắm, mệt thở không ra hơi. Vừa lấy tách trà của Cảnh Toàn, ngửa cổ vội uống. Trần Cảnh Toàn cũng không có bắt lỗi. Đã thiêu xong chưa? Thích Minh Giác đáp. Đã thiêu xong rồi, xong một cái là tôi đến chỗ ngài ngay đó. Hay lắm. Vậy có lấy được xá lợi trong hộp sọ của sư thầy không? Hòa thượng béo lắc đầu. Không có. Là hoàn toàn không có. Cảnh Toàn tức điên. Tại sao lại không? Người đã kiểm tra kỹ chưa? Hòa thượng béo sợ run. Dạ, Trần Thiếu Tướng Quân, tôi dốc hết cả can đảm, lần mò từng tí một nhưng không có thấy gì. Nghĩ lại cảnh phải bốc cái hộp sọ của chỗ trì, lần mò bên trong mà bây giờ tôi còn ghê để lấy. Gã vuốt vuốt hai cánh tay. Trần Cảnh Toàn thất vọng ngồi xuống ghế, giọng như không tin. Không thể nào, không thể nào như vậy được. Rõ ràng là thần toán tử Đinh Văn Chứ đã nói rằng là người ấy sẽ tọa hóa tại Trùng Sơn Cổ Tự. Nếu không phải là thiền sư Thích Minh Chánh thì có thể là ai? Ánh mắt của Cảnh Toàn thất thần, tâm trạng rơi vào trong không gian vô định. Một hồi lâu mới lên tiếng đuổi hòa thượng béo đi. Ở đây hết chuyện của ngươi rồi, ngươi đi về đi. Hòa thượng béo chần chừ một lát liền nói. Dạ, dạ. Thế còn việc tiến cử người nhậm chức trụ trì, ngài lo đến đâu? Trần Cảnh Toàn ánh mắt sắc như dao, liếc nhìn Thích Minh Giác. Trụ trì vừa mới viên tịch, ngươi lại muốn lên thay? Ngươi không sợ người ngoài bàn tán này sao? Ta tự có sắp xếp. Đến thời điểm thích hợp, ta sẽ nói với ban trị sự. Ngươi về lo rửa sạch cái mông, mà chuẩn bị ngồi lên ghế trụ trì đi. Hòa thượng béo mừng như được mùa, chắp tay tạ ơn Trần Cảnh Toàn, rồi ung dung bước đi, khoan thai tự tin. Trần Cảnh Toàn day day đầu, lôi trong chiếc hộp gấm ra hai mẩu giấy. Một mẩu có ghi Trùng Sơn Cổ Tự, thiền sư tọa hóa. Một mẩu khác thì có ghi năm Bính Tuất, tháng 6, ngày 17. Hắn nghiền ngẫm hai mẩu giấy này một lúc, tự nhủ với bản thân. ngày 17 tháng 6 là đại thọ 120 tuổi của thiền sư Thích Minh Chánh. Nhưng mới mùng 10 thầy tọa hóa, chẳng lẽ ngày 17 tháng 6 không phải nói đến sinh thần của ngài? Vậy ngày đó là có ý nghĩa gì? Trần Cảnh Toàn không có một manh mối nào khác, đắn đo suy nghĩ một lúc rồi khoác áo bào bước ra ngoài. Đi vòng vèo qua mấy con đường nhỏ, Cảnh Toàn tìm đến trước một ngôi nhà trông cũ kỹ, nhưng nơi đây được canh gác rất cẩn mật. Thấy Cảnh Toàn đến, bọn hộ vệ lập tức hành lễ, sau đó mở rộng cửa cho hắn vào trong. Ở trên giường có một người đàn ông, hai chân đã bị tàn phế, hai tay bị cột đến tận nách, hai mắt bị mù trắng đục, nằm thoi thóp, sinh mệnh như đèn đã cạn dầu, bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt. Cảnh Toàn đi đến bên giường gọi: "Thần cơ toán tử Đinh Văn Chứ, ngài vẫn khỏe chứ?" Người tên Đinh Văn Chứ nghe gọi, xoay cổ nhìn sang, mặt hướng về âm thanh. "Trần Cảnh Toàn, là ngươi, sao ngươi lại đến đây?" "Ta đến để nhờ ông một việc." "Lại là người đó sao?" Đinh Văn Chứ giọng yếu ớt. "Phải, sự việc đã vượt quá dự đoán của ta. Ta cần thêm một gợi ý nữa." Đinh Văn Chứ cười đau khổ. "Đó là thiên cơ. Thiên cơ bất khả lộ, không được chạm vào. Lần đầu tiên bói toán ta đã mất hai chân, lần thứ hai bói toán ta mất một cánh tay, lần thứ ba động vào thiên cơ ta đã mù hai mắt. Lần này thôi diễn, e rằng là đến cái mạng cũng không còn." "Dù là như vậy, ta vẫn muốn ông bói thêm một quẻ." Trần Cảnh Toàn nghiêm nghị. Đinh Văn Chứ thở dài, cố gắng dùng một tay chống người ngồi dậy, mò mẫm lấy cây mai rùa trên bàn, lắc lên 9 cái. Sau đó đổ những đồng xu ra đĩa, sắp xếp lại một chút, rồi lấy giấy bút ghi mấy chữ lên giấy. Vừa ghi xong, trời bắt đầu ùn ùn mây đen, sấm chớp đùng đoàng giáng xuống. Trần Cảnh Toàn nhanh chóng lấy mảnh giấy rồi chạy ra bên ngoài. Bọn hộ vệ cũng hốt hoảng bỏ vị trí mà chạy đi thật xa. Sấm sét đánh ngày một nhiều, làm cho cả một vùng trời như sáng rực lên. Âm thanh như chấn động đinh tai nhức óc. Ở bên trong, tiếng la hét thất thanh của Đinh Văn Chứ vang lên. Xa là rất xa, bởi vì bây giờ Đinh Văn Chứ đang phải gánh chọn đủ những đạo lôi kiếp mà trời cao giáng xuống. Đây chính là cái giá phải trả cho việc kẻ đã chạm vào thiên cơ. Da thịt của gã bong chóc lở loét, cả người hơi nước bốc lên cuồn cuộn đáng sợ. Một khắc đồng hồ qua đi, khi sấm chớp đã dừng, mây đen đã tan, Cảnh Toàn chậm chậm bước về phía ngôi nhà bị sét đánh tan hoang. Bên trong có một nhân hình cháy đen, vẫn ở tư thế đang ngồi, người co quắp trông hết sức ghê rợn. Hắn quay mặt đi, không chịu nổi khung cảnh rùng rợn trước mắt, từ từ mở mảnh giấy ra xem. Hai con mắt hắn trợn trừng, bên trong mảnh giấy viết hai chữ: Chí Thiện. Đã làm cho Huệ Thông thất vọng. Chi huyện đại nhân lại là phường bất tài, nghe theo sai khiến của Trần Cảnh Toàn, phán Chí Thiện thiền sư tội giết người, sẽ xử tử vào 17 tháng 6. Huệ Thông và Huệ Các sẽ bị trục xuất về Bửu Lâm cổ tự sau khi thiền sư bị hành hình. Cả hai gào khóc kêu oan, nhưng quan huyện mắt điếc tai ngơ, tống giam bọn họ chờ ngày hành quyết. Chư tăng ở trong chùa đều cảm thấy lúng túng khó xử. Sự việc xảy ra và sự phán quyết của chi huyện đại nhân không làm cho họ thỏa mãn. Cả Trùng Sơn cổ tự đều rất nặng nề. Duy chỉ có một người lúc này là đang cực kỳ vui sướng, không ai khác chính là Minh Giác. Cách ngày hành quyết 5 hôm, Chí Tâm và người thiếu phụ quét chùa tên là Lâm Ngọc Hoa len lén cùng nhau đến, ý đồ muốn giải thoát cho ba thầy trò. Họ cầm theo rượu thịt. Lâm thiếu phụ hôm nay người mặc áo hoa, môi son da phấn, nhăn sắc mặn mà. Khi gần tới nơi, Lâm thiếu phụ dặn dò Chí Tâm ẩn nấp cẩn thận. Khi có hiệu lệnh của cô thì mới xông vào cứu Chí Thiện Thiền Sư. Lâm Ngọc Hoa xách theo cái giỏ tre chứa rượu thịt đi đến chỗ của tên hộ vệ đang ngồi, đặt giỏ tre trên bàn rồi buông lời lả lơi. Đại quan ngồi uống rượu một mình hay là để thiếp bồi rượu ngài? Tên hộ vệ đưa ánh mắt dâm dục nhìn từ trên xuống dưới của Lâm Ngọc Hoa, lại dừng ánh mắt thật lâu ở những chỗ nhô cao phập phồng sau lớp quần áo lụa. Hắn cẩn thận ngó ra sau lưng của cô rồi mới nhèo nhạo. Ê, nàng từ đâu đến, tự nhiên tìm ta có ý đồ gì? Ê chết, sao quan nói thế? Tôi thấy quan ngồi có một mình buồn quá cho nên muốn hầu hạ ngài. Tìm người ta có đi bằng đầu, không ai tự dưng đến đây mà không có mục đích. Nói mau, nếu không thì đừng có trách. Hắn vừa nói vừa rút kiếm. Lâm Ngọc Hoa đưa tay chặn lại thanh kiếm. Thật đúng là tuệ nhãn của ngài như đuốc. Hôm nay tôi đi cùng với chú tiểu của Trùng Sơn Tự là muốn thăm Chí Thiện Thiền Sư. Nhiều ngày bị nhốt, ăn uống không đầy đủ, nay chỉ là muốn cúng dường một ít cơm chay cho thầy, coi như là làm phước. Nói xong, thiếu phụ gọi Chí Tâm. Chí Tâm, đệ ra đây. Chí Tâm mang theo cái giỏ tre đựng ba bát cơm trắng, một ít thức ăn chay, cúi đầu rón rén. Lâm Ngọc Hoa lại nói, xin đại quan thương tình mà cho thằng bé vào thăm sư thầy. Nhưng chuyện này hệ trọng, ta phải đi bẩm báo. Ấy, không cần phải như thế, chỉ là một bữa cơm chay, đâu cần phải kinh động đến chi huyện đại nhân. Vừa nói, Lâm thiếu phụ vừa xà vào lòng của tên hộ vệ, hai bầu ngực cọ cọ làm cho gã run cả người. Nhìn Chí Tâm đoạn nói, Người vào đưa cơm nhanh lên rồi ra đấy, không được ở lâu nghe chưa. Nói xong thì quấn lên Lâm Ngọc Hoa, hai người bắt đầu có những cử chỉ tình tứ thân mật. Lâm Ngọc Hoa lợi dụng lúc hắn đang miên man chìm đắm trong cơn dục vọng, thò tay giật lấy chìa khóa vắt ngang lưng, nhanh tay ném cho Chí Tâm. Chí Tâm chộp lấy chiếc chìa khóa rồi giấu vào trong giỏ tre. Gã hộ vệ giật mình, cái gì đấy? Không để gã nói nhiều, Lâm Ngọc Hoa đã đặt lên cái miệng râu ria xồm xoàm ấy một lụ hôn. Gã như mê như đắm, không còn biết trời đất. Chí Tâm đứng nhìn một lúc, hai mắt ửng đỏ đầy nước, tay siết chặt lấy cái giỏ. Lâm Ngọc Hoa thấy cậu ta vẫn chưa đi cho nên nhăn nhó. Chí Tâm cuối cùng lấy hết can đảm, quay mặt bước vào bên trong. Tìm đến căn phòng nơi giam giữ Chí Thiện Thiền Sư và hai đồ đệ. Thầy ơi, Huệ Thông, Huệ Cát. Huệ Thông liền vội vàng chạy đến cửa gọi vọng, Chí Tâm, là cậu phải không? Chí Tâm lấy chìa khóa mở cửa, sau đó nhanh chóng đi vào, đến chỗ của thiền sư chắp tay quỳ gối. Bạch thầy, con đến để cứu thầy, chúng ta phải đi mau, họ sắp hành hình thầy rồi. Thiền sư đang nhập định, bỗng nhiên mở mắt. A-di-đà-phật, bây giờ nếu như thầy rời đi, thì có khác gì nói cho mọi người rằng là thầy có tội, sợ tội mà bỏ trốn. Nhưng bây giờ quan trọng là thầy phải sống. Chuyện thầy có tội hay không, mọi người sẽ có cách suy nghĩ riêng. Phải đấy sư phụ, non xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Chúng ta phải đi thôi, đừng chần chừ nữa. Bọn người kia sẽ không rửa sạch hàm oan cho chúng ta. Thế nhưng thiền sư vẫn cương quyết. Nếu đi thì con và Huệ Các đi, thầy sẽ ở lại. Sống chết có số, phú quý do trời. Thầy tin Phật ở trên cao sẽ chứng giám cho thầy. Chí Tâm vào Hệ Thông ra sức khuyên bảo nhưng không lay chuyển được ý chí của thiền sư. Bất đắc dĩ, hai người Huệ Thông Huệ Các đành phải trốn đi trước. Huệ Thông nói, con sẽ đi tìm Nguyễn Loan đại ca đến cứu thầy. Nhanh thôi, thầy đợi chúng con. Đoạn cả ba rón rén bước ra. Vừa ra đến bên ngoài thì trước mắt là hai người quấn lên nhau, có những cử chỉ thân mật không phù hợp ở giữa chốn linh thiêng. Huệ Thông lấy tay che mắt của Huệ Các, rồi kéo thằng bé đi. Chí Tâm cũng đi theo, nhưng được một đoạn lại quay người. Đồ khốn kiếp, thả mẹ ta ra, thả mẹ ta ra. Gã hộ vệ nghe thế thì giật mình, xô Lâm Thiếu Phụ sang một bên. Nhìn Chí Tâm và sau lưng là Huệ Thông, Huệ Các đang kéo nhau chạy thì kêu lên: các người dám cướp Ngọc sao? Lâm Ngọc Hoa ôm hắn lại rồi hét: chạy đi nhanh lên, chạy đi. Huệ Thông, Huệ Các liền quay lại kéo Chí Tâm. Dùng rằng một lúc, Chí Tâm cũng chạy theo hai người bọn họ. Tên hộ vệ lúc này như điên cuồng, dùng bàn tay vả liên tiếp hai cái vào mặt của Lâm Ngọc Hoa, khiến cô hộc máu. Hắn chạy nhanh vào trong phòng, nhìn thấy thiền sư vẫn đang ngồi đó, thì trái tim treo trong lồng ngực cũng được buông xuống. Tên hộ vệ khóa cửa kỹ càng, sau đó mới chạy ra ngoài hô hoán. Những quan binh đang án ngữ trong chùa lập tức náo động, chia người ra truy đuổi. Đứng ở trên cao, cảnh toàn nhìn thấy ba bóng người, hai lớn, một nhỏ, đang men theo đường tắt chạy xuống chân núi. Hắn khoát tay, hai tên hộ vệ ì ạch kéo đến một chiếc nỏ vừa to vừa nặng. Ở trên nỏ có gắn một viên xá lợi đỏ rực, lấp lánh bảo quang. Cảnh toàn một chân đạp vào cánh nỏ, hai tay ra sức kéo dây nỏ. Hai tên hộ vệ đặt mũi tên. Ánh sáng từ viên xá lợi bỗng nhiên sáng lên rực rỡ truyền qua dây nỏ. Cả thân nỏ sáng rực. Trần Cảnh Toàn buông tay, mũi tên lao đi vun vút, tốc độ rất kinh người. Từ một mũi tên biến thành hai, lao đi như không gì ngăn cản. Khoảng cách từ trên đỉnh núi đến chỗ của ba người không dưới ba dặm, nhưng vẫn không ngăn được mũi tên bắn trúng đích. Huệ Thông, Huệ Các và Chí Tâm đang chạy thục mạng thì nghe tiếng xé gió. Hai mũi tên xé trời lao đến như vũ bão. Một mũi bắn trúng thân cây, làm thủng một lỗ to. Cây bắt đầu rung động rồi đổ rầm rầm. Mũi còn lại thì bắn trúng vào lưng của Chí Tâm, hất cậu văng đi mấy thước. Trên thân vẫn còn để lại một cái lỗ to như lòng bàn tay. Huệ Thông điếng cả người, chạy đến đỡ lấy Chí Tâm. Chỉ thấy máu từ miệng, từ mũi, từ tai đã chảy thành dòng. Chí Tâm yếu ớt: Tôi có mẹ. Mẹ tôi rất thương tôi. Chỉ nói được như vậy, đôi mắt của cậu trợn lên, tim ngừng đập, hơi thở đã đoạn. Huệ Thông đau đớn gào lên, tiếng gọi Chí Tâm vang vọng khắp cả khu rừng, làm cho chim chóc sợ hãi bay tán loạn. Thân cây đổ xuống chắn trước mặt, làm cho Trần Cảnh Toàn không thấy được bọn Huệ Thông, đành phải cho thuộc hạ kéo nó trở vào, cất cái nỏ đi. Tiếng gọi của Huệ Thông truyền đến tai của Lâm Ngọc Hoa. Thị cũng đuổi theo ba người trên con đường tắt, theo hướng tiếng gọi phát ra. Lâm Ngọc Hoa chạy đến nơi, thấy Chí Tâm đang nằm ở dưới đất máu me, ở bụng thủng lỗ bằng bàn tay. Thị chết điếng, mắt của thị tuôn trào lệ, nhào đến cái xác ôm chầm lấy. Con ơi, con tỉnh lại. Con ơi, con có nghe mẹ nói không? Con ơi, ai giết con tôi? Tiếng khóc xé lòng, thấu đến tâm can của Huệ Thông. Bất chợt cậu nhỏ nước mắt, cậu cũng cảm thấy trong lòng đau đớn. Dù chỉ mới quen biết Chí Tâm không lâu, nhưng tình cảm của hai người không khác gì anh em ruột thịt. Chí Tâm vì cứu cậu mà chết, có lẽ cuộc đời này cậu sẽ mắc nợ Chí Tâm. Kể từ khi hiểu chuyện đến nay, thì đây là lần đầu tiên Huệ Thông xúc động đến bật khóc. Cậu khóc vì cái gì? Có phải là vì một thứ tình cảm thiêng liêng nào đó chôn giấu từ sâu trong lòng? Huệ Thông và Lâm Thiếu Phụ tìm chỗ an táng cho Chí Tâm. Khi Lâm Thiếu Phụ đã bình tĩnh hơn, bây giờ Huệ Thông mới khẽ nói: thực ra quan hệ của hai người là gì? Tôi đã nghe cậu ta gọi cô là mẹ. Lâm Ngọc Hoa ánh mắt vô hồn nhìn nấm mồ mới đáp: phải, tôi là mẹ của Chí Tâm. Huệ Thông dù đã đoán trước được nhưng vẫn không khỏi giật mình. Cô còn trẻ như thế, sao lại có con lớn như Chí Tâm? Thị chấm nước mắt: 13 tuổi, tôi bị cha mẹ bán cho kỹ viện. 14 tuổi mang thai, rồi sinh ra Chí Tâm. Nhưng những người kỹ nữ như chúng tôi thì không thể nào sống với con ở kỹ viện. Tôi lại chẳng thể tìm được công việc như người bình thường. Năm thằng bé 3 tuổi, tôi gửi lên Trùng Sơn Cổ Tự. Hành nghề kỹ nữ 16 năm, nhan sắc úa tàn, những gã đàn ông không còn tha thiết nữa. Tôi hoàn lương, nghĩ đến con trai đang ở chùa, tôi hối hận vô cùng. Nguyện làm người quét lá ở cổng chùa, đem công đức ấy mà chuộc lỗi. Xúc cảm lại dâng lên, cảm thấy cuộc đời quá tàn ác. Bây giờ con trai mất, thị như muốn buông bỏ tất cả. Huệ Thông lại nói, tôi nghĩ Chí Tâm vẫn rất yêu thương cô. Nhiều lần khi hỏi tới chuyện gia đình, cậu ấy có lẩn tránh, nhưng cương quyết nói rằng mẹ cậu ấy rất thương cậu ấy. Việc đẩy cậu ấy vào sống ở trong chùa là bất đắc dĩ. Trong thâm tâm của Chí Tâm đã sớm tha thứ cho cô, chỉ là vì cậu ấy ngại không dám nói. Hay rồi, đến bây giờ thì có nói cũng chả nói được. Huệ Thông dầu dĩ cảm khái cho hoàn cảnh của Lâm Ngọc Hoa và Chí Tâm. Tính ra cuộc đời của cậu ấy vẫn còn nhiều đau khổ hơn mình. Giữa đêm, ánh đuốc sáng rực, tiếng người hô hoán gọi nhau là tiếng của đám hộ vệ đang lùng sục tìm Huệ Thông và Huệ Các. Cả ba người hốt hoảng đứng dậy. Huệ Thông kéo Huệ Các chạy đi. Chạy được một đoạn, Huệ Thông nói, một mình đệ đến núi Thạch Đầu tìm Nguyễn Loan đại ca cầu cứu nghe chưa? Huynh ở đây đánh lạc hướng bọn này, phải tìm cách cứu sư phụ sau thôi. Huệ Các muốn Huệ Thông cùng đi, nhưng thái độ kiên quyết của Huệ Thông làm cho Huệ Các run sợ. Thằng bé co chân chạy thật nhanh xuống núi. Huệ Thông và Lâm Thiếu Phụ chia ra hai đường đánh lạc hướng bọn hộ vệ. Chương 16: Chứng đạo. Ngày 17 tháng 6, bầu trời hôm ấy tối sầm, những làn mây đen phủ kín, màu âm u bao trùm cả ngôi cổ tự. Người dân bàng hoàng bởi vì đường lên núi bị phong cấm, hẳn là hôm nay có sự kiện trọng đại diễn ra ở Trùng Sơn Cổ Tự. Đám hộ vệ hì hục kéo những tấm vải đen to và dày che mắt tất cả những tượng Phật ở trong chùa. Ở giữa sân, phía dưới tháp 9 tầng được dựng một cái đài cao. Ở bên dưới, chất đầy những củi khô và dầu hỏa. Đám binh sĩ đứng xung quanh đài, dàn thành hình chữ khẩu, canh phòng cẩn mật. Bên trong chánh điện, ban trị sự của Trùng Sơn Cổ Tự cùng với toàn bộ hòa thượng của chùa đang tọa thiền. Phía bên cạnh còn có Trần Thiếu Tướng Quân Trần Cảnh Toàn, quản tự hòa thượng Thích Minh Giác và một vị lão hòa thượng không rõ lai lịch, bảo tướng trang nghiêm, cốt cách cứng cỏi. Trần Cảnh Toàn nói, kính thưa chư vị hòa thượng của Trùng Sơn Cổ Tự, các vị thiền sư trong ban trị sự, nguyên trụ trì Minh Chánh thiền sư đã tọa hóa là điều vô cùng thương tiếc, là một sự mất mát to lớn cho Trùng Sơn Cổ Tự và giáo hội Đại Việt. Nhưng rắn không thể nào không có đầu, chùa không thể một ngày không có trụ trì, vì thiền sư Minh Chánh ra đi đột ngột, không chỉ định người kế thừa, cho nên rất khó để có thể tuyển ra một vị hòa thượng có phẩm hạnh đạo pháp và uy tín để đảm nhận chức trụ trì. Nếu các vị không chê, ta xin mạn phép tiến cử một người đầy đủ các phẩm chất ấy. Minh Giác hòa thượng vội vàng chỉnh cho trang lại cà sa, vốt thẳng hai sợi vải trên tăng mão, ưỡn ngực chờ đợi. Những vị hòa thượng khác nhìn nhau, trong lòng có nhiều điều khó xử. Trần Cảnh Toàn tiếp, kính thưa chư vị, tôi xin tiến cử thiền sư Thích Nhất Minh, ủy viên ban trị sự Phật giáo Đại Việt, sẽ đảm nhận chức trụ trì của Trùng Sơn Cổ Tự. Các vị hòa thượng khác giận mình nhìn sang vị lão hòa thượng đang ngồi trang nghiêm, còn Minh Giác hòa thượng thì đơ cả người, không tin những gì vừa nghe thấy, giọng run run. Trần Thiếu Tướng Quân, sao ngài lại làm như vậy? Người câm miệng cho ta, một kẻ bất tài vô dụng, tham ăn lời làm như ngươi mà cũng đòi giữ chức trụ trì, làm kẻ hầu hạ cho trụ trì, ngươi còn không có tư cách đâu. Không phải tướng quân đó, ta hứa gì với ngươi, việc cử ai là trụ trì là việc hệ trọng, không thể sơ sẩy. Ngươi thử hỏi xem trong các vị ở đây có ai đồng ý để cho ngươi giữ chức trụ trì hay không. Tỉnh mộng lại đi. Minh Giác Hòa Thượng tức đến điên người, mồm miệng cứng cả lại, không nói được câu nào. Có một vị hòa thượng khác bực mình vỗ bàn. À gì đà Phật, việc chỉ định ai là trụ trì là việc nội bộ của Trùng Sơn cổ tự. Không thể để một người ngoài như ngài phiền đến. Từ khi mới lập tự, chức trụ trì chưa bao giờ được truyền cho người ngoài. Cho nên việc này ngài để cho ban trị sự. Trị sự chúng tôi bàn bạc kỹ lưỡng chờ. Trần Cảnh Toàn nhếch miệng cười. Trùng Sơn cổ tự đã qua lâu rồi, không có gì mới mẻ. Có thể chính là do nhất mạch truyền thừa của Trùng Sơn. Này các vị, cần phải có một sự thay đổi để Trùng Sơn phát triển theo một hướng khác. Việc để một người xuất thân từ chùa lên làm trụ trì thì chưa từng có quy định. Cho nên hẳn ta tiến cử thiền sư Thích Nhất Minh cũng không có gì trái luật. Nếu ai tự tin mình có phẩm hạnh đạo pháp cao hơn thiền sư thì xin mời tiến lên. Chúng ta công khai trao đổi xem. Vị hòa thượng ban nãy tức giận đứng dậy chỉ vào mặt Trần Cảnh Toàn. Cuộc có quốc pháp, gia có gia quy. Việc này trừ phi hoàng thượng có lệnh, bằng không không ai có thể nhúng tay. Thích Nhất Minh là thiền sư có danh tiếng, chúng ta biết. Nhưng không vì vậy mà thầy ấy có thể nghiễm nhiên ngồi vào cái ghế trụ trì. Đó là sự sỉ nhục cho toàn bộ tăng đoàn của Trùng Sơn. Trần Cảnh Toàn cũng đứng phắt dậy, bước đến trước mặt của vị hòa thượng nọ. Khí thế bức người, làm cho vị hòa thượng bất giác lùi lại một bước. Trần Cảnh Toàn nói gần từng chữ. Vậy là ngài không phục. Vị hòa thượng nhốt ngụm nước bọt. Phải, ta không phục. Ta không đấu đạo pháp với Nhất Minh thiền sư. Nhưng ta sẽ không đồng ý để cho thầy ấy nhậm chức trụ trì. Trần Cảnh Toàn vỗ tay bốp bốp hai tiếng. Hai tên hộ vệ từ ngoài lao vào. Đã phong tỏa hết ngọn núi này chưa? Dạ, bẩm thiếu tướng quân. Ba đường lên núi đã được phong tỏa. Bên ngoài có hơn 200 binh sĩ canh cửa cẩn thận. Đến một con ruồi cũng không lọt. Trần Cảnh Toàn cười cười. Vậy nếu như ở đây có án mạng thì chắc là không ai biết chứ? Bẩm tướng quân, nhất định là không ai có thể nhìn thấy được. Màn đối đáp của Trần Cảnh Toàn và hộ vệ làm cho hòa thượng chán đổ mồ hôi. Ý chí ngoan cường bị đánh bại, chậm rãi ngồi xuống, cúi mặt không nói một câu. Vậy bây giờ ta hỏi còn vị nào phản đối nữa? Toàn trường im phăng phắc. Trần Cảnh Toàn cười mỉm, chắp tay với Thích Nhất Minh thiền sư. Sau ngày hôm nay, phiền thiền sư hãy ra sức đóng góp cho Trùng Sơn cổ tự, để cho ngôi cổ tự này càng ngày càng phát dương quang đại. Thích Nhất Minh thiền sư nói. A Di Đà Phật, đa tạ Trần thiếu tướng quân đã tin tưởng tiến cử. Nhất định bần tăng sẽ ra sức phục hưng Trùng Sơn cổ tự, phát triển nhiều hướng phong phú. Nhưng việc trước mắt phải làm là cải tổ lại ban chỉ sự. Những vị hòa thượng đây đa số đều là đệ tử chân truyền của Minh Chánh thiền sư, làm việc có phần bản tính cả nể, như vậy là không tốt. Gần như toàn bộ người của ban trị sự đứng phắt dậy, mặt của ai nấy đỏ tía tai, trán của ai cũng nhăn, bực bội bỏ ra ngoài. Gã hòa thượng béo nhận ra bộ mặt thật của Trần Cảnh Toàn thì cũng thất vọng cùng cực, cảm thấy uổng phí bao nhiêu công sức. Hắn thất thểu bỏ ra theo đoàn người. Vừa ra tới cửa thì Trần Cảnh Toàn nói. Minh Giác hòa thượng, nếu như ngài muốn ta vẫn có thể đề cử với Nhất Minh thiền sư cho ngài một chân quản tự. Ta nghĩ đó là việc duy nhất mà ngài có thể làm tốt đó. Minh Giác hòa thượng vểnh lên một nụ cười. Đà tạ, ngài cứ dỡ lấy cái chức đấy cho ngài rồng. Nói xong, hòa thượng béo bỏ đi mất dạng. Trời đã gần chính ngọ nhưng mây đen vẫn che phủ, không thấy ánh mặt trời. Thiền sư Thích Chí Thiện bị hai hộ vệ áp giải bước lên trên đài. Thầy ngồi tọa thiền mặt quay về hướng Tây, bảo tướng trang nghiêm. Lâm Ngọc Hoa bị cùm tay, chân bị buộc vào cạnh ngọn đài. Năm hôm trước cô bị bắt khi đang đánh lạc hướng đám hộ vệ. Huệ Thông thoát được nhưng bây giờ vẫn chưa thấy tung tích. Tăng đoàn hơn 300 người của Trùng Sơn cổ tự ngồi kín sân. Đa phần trong số họ cảm thấy tiếc cho Chí Thiện thiền sư, đặc biệt là sau khi biết được sự xảo trá của thiếu tướng quân. Mọi chuyện đến lúc này thì đã quá muộn. Thiền sư như cá nằm trên thớt, tùy thời bị người ta hành quyết. Tên Chi Huyện nhìn trời nhưng không qua nổi mây đen, không xác định được giờ giấc. Ngó nhìn thiếu tướng quân chắp tay xin ý kiến. Trần Cảnh Toàn gật đầu, Chi Huyện liền quắc mắt. Sau đó nhìn thẳng xuống bên dưới, cầm một thẻ bài hô to. Giờ ngọ ba khắc đã đến, hành quyết. Đoạn hắn ném thẻ bài xuống đất, tám hộ vệ đang cầm ngọn đuốc cháy phừng phừng đồng loạt châm vào đống củi khô. Củi bén lửa bùng cháy, đài cao dần dần bị nhốt trong ngọn lửa hung tàn. Những tiếng than khóc phát ra từ xa, có tiếng thép vang vọng. Sư phụ, sư phụ! Huệ Thông quần áo rách rưới bẩn thỉu từ xa chạy thẳng vào đám hộ vệ, tay đấm chân đá gây náo loạn. Nhưng cậu thân cô thế cô, còn đám hộ vệ thì có đến cả trăm tên. Chúng nhanh chóng khống chế được cậu, chói tay đạp người nằm dạp xuống đất. Huệ Thông vẫn la hét không thôi, nước mắt trào ra. Cậu biết rằng là mọi chuyện đã quá muộn. Chí Thiện Thiền Sư bị thiêu sống, từ nay không còn ở trên đời. Cảm xúc từ năm ba tuổi cho đến khi cùng thầy vượt qua hết nghịch cảnh, nhiều lần thập tử nhất sinh, nhưng trong cửa tử vẫn đánh ra được một con đường sống. Còn bây giờ, Chí Thiện Thiền Sư đã gục đầu trong đám lửa đỏ. Thầy đã ra đi với nỗi hàm oan chưa được rửa, ra đi một cách hiên ngang, miệng không nói, không đau đớn, không kêu than van xin dù chỉ một lời. Toàn trường sụt sùi, chư tăng bắt đầu tụng niệm vãng sinh như đang hối lỗi vì đã vô tình gây ra cái chết oan ức của một vị thiền sư đắc đạo. Huệ Thông đau khổ lăn lộn ở trên mặt đất, nước mắt đầy mặt, luôn miệng gọi thầy. Trong đám đang tụng niệm ấy, mọi người thấy Minh Giác Hòa Thượng cũng chắp tay thành kính, dường như là gã đang sám hối cho những lỗi lầm vì lòng tham, sân, si, hận của mình gây ra. Trong không khí u ám bao trùm, duy chỉ có một kẻ cảm thấy phấn khích, đó chính là Trần Cảnh Toàn. Nhà hắn ba đời giữ chức tướng quân, xét về tài cán thì chưa thấy phần hơn người. Nhưng tổ phụ của hắn may mắn đoạt được một viên xá lợi của một vị Phật sống, thọ gần 200 tuổi. Vị tổ phụ vô cùng yêu thích luôn mang theo bên mình. Một lần tình cờ khi treo viên xá lợi ấy trên cánh cung thì bỗng nhận ra uy lực bắn của mũi tên tăng lên 100 lần. Ông ta vô cùng mừng rỡ, cho chế một cái nỏ to gọi là Liên Châu nỏ. Thân nỏ khoét 3 vòng tròn, gắn viên xá lợi ấy lên thân nỏ. Dương nỏ bắn tên, mũi tên bay ra tách làm hai. Uy lực không những không giảm mà còn tăng lên đáng kể. Bắn nát cả đá, thùng cả sắt. Kể từ đó ông dùng Liên Châu nỏ liên tiếp lập chiến công, được Hoàng thượng sắc phong là tướng quân, ưu ái truyền từ đời này sang đời nọ. Chuyện về viên xá lợi luôn được giữ kín, chỉ có nhất mạch của họ Trần Cảnh mới biết. Cha của Trần Cảnh Toàn là Trần Cảnh Thụ đã nhờ thần cơ toán tử Đinh Văn Chứ bói ra thân thế của vị Phật sống chuyển sinh ở kiếp này. Đến lần tiên đoán thứ 3, Đinh Văn Chứ đã bị trời xanh tru diệt, kịp để lại manh mối giả cho Trần Cảnh Toàn. Bây giờ hắn đang chờ đợi sau khi thiêu chết Chí Thiện Thiền Sư sẽ lập tức cướp viên xá lợi gắn lên thân nỏ để tăng cường uy lực, tiếp tục duy trì sự hưng thịnh cho gia tộc của hắn. Thế nhưng lại có một điều không ngờ tới. Ở trên đài lửa đang cháy rừng rực, bóng dáng của Chí Thiện Thiền Sư bỗng nhiên từ từ hiện ra. Mọi người trợn mắt, há mồm. Chí Thiện Thiền Sư từ từ đứng lên, bảo tướng vô cùng trang nghiêm, làm cho ai nấy đều kinh hoàng. Trên người của ngài tỏa ra kim quang, một luồng ánh sáng chói lọi từ trên trời cao xanh rọi xuống, xé ra một vùng mây đen, chiếu thẳng vào quang ảnh của Chí Thiện Thiền Sư. Toàn trường kinh ngạc, sau đó là chú ngữ liên tục vang lên. Mọi người tiến hành đại lễ tham bái như bái một vị Phật. Bảo tướng ấy không chỉ là quang tưởng mà còn có giọng nói trầm ấm như là tiếng Phật tụng giữa thiên giới vọng về. A-di-đà-phật, hỡi chúng sanh, ta vì đạt được nhiều cơ duyên mà nay vì một chữ thiện mà chứng quả. Kết thúc 10 kiếp luân hồi, 10 kiếp khổ hạnh, 10 kiếp vượt qua rào cản để chứng đạo. Lâm Ngọc Hoa, tạ ơn ngươi đã giúp ta hiểu được phần thiếu sót trong chữ thiện. Nhục dục là thiện. Nếu nhục dục ấy không vì thỏa mãn dục vọng của bản thân mà vì cứu chúng sinh mà phải vướng vào giới cấm, này ta cho phép ngươi được bái vào một ngôi chùa ni để được chính thức trở thành đệ tử của Phật. Vì ngươi có công lớn không tiếc thân mình, tiết hạnh để cứu mạng một vị thiền sư, công đức ấy đã xóa đi những lỗi lầm trong quá khứ của ngươi mắc phải. Từ nay về sau ngươi phải ra sức tu tập, lấy mình làm gương soi sáng cho toàn thể ni chúng về đức hy sinh, tấm lòng thiện lành, mai sau chứng đạo. Thích Minh Giác, ta với ngươi vốn là một thể, là hai luồng thiện ác được vị sư tôn chém ra mà ném vào luân hồi. Ta 10 kiếp xuất gia làm tăng, người 10 kiếp là người ngăn ta chứng đạo. Kiếp thứ nhất người là vợ ta, vì không muốn chồng mình xuất gia làm tăng. Kiếp thứ hai người là bạn đồng tu của ta, vì ganh ghét đố kỵ mà ra tay hãm hại. Kiếp thứ ba người là đệ tử của ta, vì tin lời mê hoặc của một vị ở tăng đoàn khác mà vu cáo. Kiếp thứ tư người là phụ thân của ta, vì ghét sư sãi thù chư tăng, cấm ta xuất gia mà ngăn ta chứng đạo. Kiếp thứ năm ngươi là con hổ sống ở trong rừng hoang, vì sống sót cho nên ăn thịt ta. Kiếp thứ sáu ngươi là con của ta, vì căm phẫn ta đã rời xa mẹ con ngươi mà ngăn cản ta. Kiếp thứ bảy ngươi là đại thần của ta, vì muốn ta trở lại ngai vàng cho nên phá chùa giết tăng. Kiếp thứ tám ngươi là thầy ta, vì cảm mộ tài năng không muốn ta xuất gia mà ngăn ta. Thứ chín ngươi là mẹ ta, vì không muốn con trai mình xuất gia dòng dõi tuyệt tự mà ngăn ta chứng đạo. Này ngươi đã hoàn thành sứ mệnh 10 kiếp ngăn ta chứng đạo. Kiếp sau ngươi có thể được tự do sắp xếp số phận theo ý mình. Huệ Thông, tiền kiếp năm đời trước của ngươi là một vị đại thần triều nhà Đường, vì hàm oan cho nên tự vẫn để bảo toàn khí tiết. Ngươi được chuyển luân vương quý trọng tài năng, phong làm phán quan, vì hành động cứng ngắc cho nên làm lỡ đại sự của tam giới. Chuyển luân vương vì ngươi đã tự giam mình 500 năm. Mỗi kiếp luân hồi muốn ngươi nhận ra thế nào là tình thân. Cho đến kiếp này, ngươi có cơ duyên làm đệ tử của ta, đã hiểu ra toàn bộ ảo nghĩa của tình thân, từ tình cảm cha mẹ con cái cho đến tình thầy trò, xa hơn nữa là tình cảm giữa những người không quen biết. Này ngươi đã hoàn toàn thông suốt, ta cho phép giải khai phong ấn trong người ngươi, khôi phục lại ký ức tiền kiếp, thần lực trong người, sớm quy hồi địa phủ để tiếp tục giữ chức phán quan. Một luồng ánh sáng chiếu thẳng đến đỉnh đầu của Hệ Thông, hàng loạt ký ức hiện ra. Kiếp thứ nhất luân hồi, dù cha của cậu là người đại gian ác nhưng vẫn dành tình yêu thương cho đứa con trai của mình. người vợ xấu xí vì 5 lượng bạc mà chấp nhận cưới, nhưng ả cũng trọn vẹn đạo vợ chồng, một lòng chăm sóc, không mưu cầu hạnh phúc. Kiếp thứ hai, hiểu được tình thương và hy sinh của cha dành cho. Mỗi một phần cơm mang về đều là do cha cậu nhịn ăn mà có. Lại cứ nói dối là mình đã ăn no, chỉ để cho cậu có thể vui vẻ hưởng dụng. Người vợ nghèo đã chung sống với cậu mấy chục năm chưa bao giờ ca thán một lời, hết lòng vì chồng vì con. 3 người con trai lần lượt ra đi, nhưng đều chẳng may đều chết trên đường. Cũng chỉ vì muốn thoát ra khỏi cái nghèo đeo bám. Sau này công thành danh toại sẽ đón cha mình về an dưỡng. Kiếp thứ 3, em trai của cậu đã không thiết đến cuộc sống của mình, tận tình chăm sóc cho anh trai mù lòa. Trong một lần săn mồi không may chết phơi thây trên đồng cỏ. Những thứ tình cảm ấy, cậu đã vô tình bỏ qua, cho đến kiếp này thì đã hoàn toàn thông suốt. Một luồng điện xẹt qua trong đầu, một luồng ký ức khác bị phong ấn được giải khai. Cậu mở mắt trừng trừng, những đường gân máu trong mắt răng lên dày đặc. Không, không, không, không đâu mà, không, trời ơi. Ngày ấy chuyển luân vương đã gieo vào trong đầu cậu một luồng thần niệm, nói rằng khi cậu còn là Tô Gia Thiều, là đại thần dưới triều đại nhà Đường, một lòng vì nước, vì dân, công đức không thể nào đong đếm nổi. Con trai của cậu khi đó là Tô Nhân, vì bị bạn bè lôi kéo mà gia nhập vào phản loạn, khi hắn nhận ra thì đã quá muộn. Một ngày khi tổ chức phản loạn bị lộ, hắn hốt hoảng cầu cứu mẫu thân. Mẹ của hắn đã khóc cạn nước mắt, cuối cùng quyết định cùng nhau chĩa mũi dùi về phía Tô Gia Thiều. Vì nếu như Tô Nhân bị bắt, người có thể còn sống duy nhất chính là Tô Gia Thiều. Còn nếu như Tô Gia Thiều bị bắt, thì có thể hoàng đế xin niệm tình nhiều năm công hiến mà tha mạng không giết, cả nhà có khi còn được sống. Làm như vậy thì có phần oan ức cho Tô Gia Thiều, nhưng vì mạng sống của toàn thể trên dưới Tô Gia, đành phải để cho Tô Gia Thiều chịu ủy khuất vậy. Huệ Thông biết được tất thảy, trong lòng đau đớn, tự trách mình đã quá vô tâm cứng ngắc, không tìm hiểu ngọn ngành. Để bây giờ hiểu ra tất cả thì đã muộn. Cậu quỳ sụp xuống miệng mếu máo. Thầy ơi! Thầy ơi! Con xin lỗi thầy! Chuyển luân vương, thuộc hạ xin lỗi ngài. Người vợ tiền kiếp của ta, ta xin lỗi nàng. Bóng dáng Chí Thiện Thiền Sư từ từ bay lên, hào quang linh thiêng tỏa ra khắp cả vạn dặm. Mây đen che phủ bầu trời bị thổi tán đi. Tiếng tụng niệm vẫn vang lên ầm ầm. Tín ngưỡng lực kết thành một làn sóng, bay theo Thiền Sư, bay thẳng về cõi Tây Thiên Cực Lạc. Trần Cảnh Toàn lúc này trong lòng hoảng hốt. Tất cả im miệng cho ta. Tên hòa thượng này là kẻ giết người. Hắn đã giết trụ trì của các ngươi. Các ngươi còn cầu nguyện cho hắn sao? Minh Giác hòa thượng dõng dạc. Kính thưa các vị chơ tăng, người giết Minh Chánh Thiền Sư không phải là Thích Chí Thiện, mà chính là Trần Cảnh Toàn. Gã nhỏ giọng thở dài. Tất cả là do tham sân si của tôi mà ra, nếu không cũng không dẫn đến cơ sở như thế này. Mọi người, Trần Cảnh Toàn mới là kẻ giết người. Chúng ta bắt hắn lại giao cho quan phủ xử trí. Người ăn nói không có bằng chứng. Người nghĩ ở đây toàn là con nít danh 3 tuổi sao? Tôi không màng đến liên lụy mà đứng lên tố cáo tên đại gian đại ác này. Có hay không, chúng ta cứ trói hắn lại sẽ rõ. Một người, hai người, rồi gần như toàn bộ chư tăng của Trùng Sơn Cổ Tự đều đứng bật dậy, ánh mắt căm thù nhìn Trần Cảnh Toàn. Một lão hòa thượng nói: các vị, tiến lên bắt hắn lại, tìm công đạo cho Minh Chánh Thiền Sư và Chí Thiện Thiền Sư. Đoàn người tay không lao đến. Trần Cảnh Toàn bất ngờ, nhưng sau đó há mồm. Được, hôm nay phải thanh lọc một số thành phần. Người đâu, ai phản loạn giết sạch cho ta. Mấy trăm hộ vệ tay lăm lăm giao kiếm, án ngữ trước tăng đoàn đang tiến đến. Ban đầu mọi người còn e dè trước uy thế của chúng, sau đó một vị tiến lên. Các vị bình lính, ai cũng có cha mẹ, ai cũng có người thân. Này, chúng ta chém giết nhau ở chỗ này thì người đau khổ nhất là ai? Có phải là những người đang ở nhà theo dõi sự sống chết của chúng ta hay không? Tôi biết các vị chỉ là làm theo lệnh. Xin hãy phân biệt phải trái đúng sai, quay đầu là bờ. Chúng tôi cam đoan rằng là hoàng thượng sẽ không trách cứ gì các vị. Đám hộ vệ có chút chùn tay, đao kiếm hạ xuống lùi lại vài bước. Bỗng một mũi tên xuyên qua người của vị hòa thượng vừa nói, để lại trên thân một cái lỗ máu. Vị hòa thượng chết ngay đường trường. Đoàn tăng nhân của Trùng Sơn Cổ Tự như phát điên, tiến lên tấn công. Đám hộ vệ cũng nâng đao bắt đầu chém giết. Đao vùng lên, máu tươi đổ xuống, nhuộm đỏ cả sân chùa. Khung cảnh trang nghiêm của Trùng Sơn Cổ Tự đã trở thành một bãi chiến trường đầy gió tanh mưa máu. Có một số vị chạy vào trong phòng dụng cụ, vác ra những thanh trường thương phân phát cho mọi người. Sau đó tất cả lại lao vào nhau đánh giết. Chốc chốc lại có những mũi tên nhanh như dao xẹt phụt đến, cắm xuyên qua những người trước, không phân rõ địch ta. Khung cảnh hỗn loạn tại sân chùa khiến cho người ta không chú ý đến Huệ Thông. Huệ Thông lúc này tọa thiền, nhắm mắt tĩnh tâm, không nghe thấy, không cảm giác thêm mọi thứ xung quanh. Thân người bỗng nhiên sáng rực, từng đoàn kim cang. Bảo tướng lúc này giống như một vị La Hán đang đại triển thần uy. Cậu nhẹ nhàng đưa tay phải sang, một thanh phán quan bút xuất hiện. Huệ Thông mở mắt, nhìn thấy một mũi tên đang ầm ầm bắn tới phía trước mặt. Chỉ thấy cổ tay xoay nhẹ một vòng, đầu phán quan bút quét trúng mũi tên. Mũi tên nổ tan tành. Huệ Thông đứng dậy, gầm lên một tiếng, lao vào chém giết. Cậu ta xoay tay trái, tay phải, phán quan bút đưa đến đâu, người đổ dạp xuống đến đó. Cậu ta phất tay một cái, những giọt mực ở trên đầu bút văng ra, dính lên người của đám hộ vệ, khiến cho họ cảm giác bỏng rát không chịu nổi. Buông rào kiếm mà ôm mặt lăn lộn gào thét. Trần Cảnh Toàn trợn mắt, trong lòng bất an đến tột độ. Hắn bỏ vị trí lao xuống đài lửa đang tàn, dẫm trên đống xương trắng của Chí Thiện Thiền Sư. Hắn lần mò một hồi lâu giữa đám tro tàn nóng rực và xương. Hắn tìm thấy hộp sọ đang nằm lẫn trong đống tro. Trần Cảnh Toàn giơ chiếc sọ lên cao cười khằng khặc. Huệ Thông nhìn thấy như vậy thì nóng mắt. Từ rất xa cậu vung tay ném thẳng phán quan bút. Phán quan bút phóng sượt qua mặt của Trần Cảnh Toàn. Hắn hoảng hồn vội vã nhảy từ trên đài lửa xuống. Ngay khi chạy đến chiếc liên châu nỏ, phán quan bút bay vút lên không trung, thế nhưng lại tự động bay về trong tay của Huệ Thông. Huệ Thông lập tức đuổi theo Trần Cảnh Toàn. Hắn bóp nát cái sọ, từ trong đó rơi ra một viên xá lợi xanh biếc đẹp óng ánh. Hắn trà lên trên liên châu nỏ, cả thân nỏ rung lên bần bật, ánh sáng xanh đỏ giao nhau. Trần Cảnh Toàn cười khoái chí, trợn mắt, kéo căng dây nỏ. Mũi tên được lên dây, Trần Cảnh Toàn nhắm thẳng Huệ Thông, sau đó buông tay. Mũi tên lao vút đi như sấm. Tiếng đùng đùng vang lên, mũi tên tách thành bốn. Bốn mũi tên uy lực không đong đếm nổi. Huệ Thông trợn mắt, phán quan bút trên tay quét ngang, bốn mũi tên cùng nhau phát nổ. Xung kích lan ra, làm cho Huệ Thông văng ngược lại đằng sau, mồm phun máu. Cả hai cùng trào ra máu đỏ. Bốn mũi tên vừa phát nổ thì bốn mũi tên khác lại tới. Huệ Thông cũng giật thót mình, nhảy sang một bên né tránh. Bốn mũi tên lại cùng lúc phát nổ, chấn cho Huệ Thông nằm dạp xuống đất, cả người như gãy ra từng khúc. Cảnh Toàn lại tiếp tục tra tên kéo dây chuẩn bị bắn phát thứ ba. Lần này không nghi ngờ gì nữa, Huệ Thông không thể tránh thoát. Thế nhưng chưa kịp bắn thì một thanh phương thiên họa kích từ trên cao lao xuống, cắm thẳng lên cánh tay của Trần Cảnh Toàn. Liên Châu nỏ bất chợt hướng lên trời, bốn mũi tên lao vút lên không trung rồi mất dạng. Từ bên dưới núi tràn lên lớp lớp người, kẻ cầm dao, kẻ cầm chùy, người dùng đoản kiếm. Trên thanh cờ phướn và trên vai áo của họ được thêu bốn chữ Thạch Đầu Tiêu Cục. Huệ Các nằm ở trên vai của nhị đương gia, vừa chạy băng băng lên Trùng Sơn Cổ Tự vừa quát: "Mẹ nó chứ, kẻ nào dám to gan làm hại Chí Thiện Thiền Sư, tới đây giơ cổ ra chịu chết, ông chặt đầu, ông chặt đầu." Dẫn đầu đoàn người không ai khác chính là Nguyễn Loan. Vẫn là nho nhã thư sinh như vậy, nhưng bây giờ tỏa ra khí thế bức người, lao thẳng tới đám hộ vệ. Trận đánh tại Trùng Sơn Cổ Tự kéo dài cho đến khi sập tối. Thông tin ban đầu bị phong bế nhưng vẫn rất nhanh lan ra xa. Người dân ùn ùn kéo nhau đến trên lô nối, ai cũng sửng sốt. Sân chùa như một bãi chiến trường, người nằm la liệt, máu văng đến tận trên thân của tượng Phật bị bịt mắt bằng vải đen. Tám dãy nhà cháy mất bốn, xác người răng khắp nơi. Trần Cảnh Toàn thừa lúc hỗn loạn được hai tên hộ tống đi theo đường mòn chạy trốn. Nguyễn Loan và Hệ Thông phát hiện truy đuổi. Hắn ôm cánh tay bị thương dính đầy máu, chạy vòng vèo qua các thân cây. Vết máu tươi còn rớt lại một vạch ở trên đường. Chạy đến một vách núi, như đã cùng đường mặt lộ, Nguyễn Loan và Huệ Thông đã đuổi mỗi lúc một gần. Hắn giục hai tên hộ vệ quay lại chặn đánh. Nguyễn Loan chỉ bằng ba chiêu đã vặn gãy cổ một tên. Còn Huệ Thông với phán quan bút trong tay thần uy quét một cái, tên còn lại ôm mặt gào rú, đã không còn sức chiến đấu. Đứng trước một tên máu lạnh gian xảo như Trần Cảnh Toàn, cả hai đều có ý định không để cho hắn còn sống mà rời khỏi đây. Nguyễn Loan định lao lên chém thì Huệ Thông ngăn lại. "Nguyễn Loan đại ca, để cho tiểu đệ đánh với hắn. Hắn đã sát hại Minh Chánh Thiền Sư sư phụ của đệ, thủ này nhất định đệ phải trả." Nguyễn Loan gật đầu lùi lại mấy bước, nhường đài chiến đấu lại cho Huệ Thông. Cậu đứng đối diện với Trần Cảnh Toàn, đôi mắt như có ngọn lửa, nhìn chằm chằm. Trần Cảnh Toàn hoảng sợ nhưng vẫn chấn định. Ta thừa nhận không thể nào đánh lại được ngươi. Bởi chỉ vì ngươi có cây bút thần. Nếu không có nó, chắc chắn ta dễ dàng dẫm ngươi dưới chân." Huệ Thông giơ phán quan bút lên. Một lát sau cây bút từ từ tan biến. Cậu nói: "Vậy lại đây, ta cho xem ngươi dẫm ta bằng cách nào." Trần Cảnh Toàn cười nhếch mép, rút từ sau lưng ra một con dao găm. Nguyễn Loan giật mình, định xông lên thì Huệ Thông ngăn lại. Cậu chùn người thủ thế, chân trái bước lên một bước dài, bàn chân phải xoay ngang tạo thành âm dương tấn. Trần Cảnh Toàn chở mũi dao lao đến, tay chém xéo mấy đường. Vừa chém, mũi dao đã lại ngóc lên, nhằm vào chỗ yếu huyệt của Huệ Thông mà tấn công. Huệ Thông lách người linh hoạt, né tránh. Khi Trần Cảnh Toàn chém đến chiêu thứ tư, Huệ Thông bàn tay trái mở ra chộp lấy trỏ của Trần Cảnh Toàn bóp mạnh. Tay phải nắm lại thành quyền, đấm ngang hông hắn. Trần Cảnh Toàn bị văng xa mấy thước, lộn một vòng, chân chuyển thành tọa tấn. Dao găm đặt ngang trước mặt phòng thủ. Huệ Thông bẻ lấy một nhánh cây, tước bỏ lá dùng làm vũ khí. Cậu lao đến, mũi của nhánh cây nhắm thẳng vào mắt của Trần Cảnh Toàn. Trần Cảnh Toàn vung dao găm hô lên mấy đường. Huệ Thông vừa tấn công vừa né. Trần Cảnh Toàn lộn người lên phía trước, nhắm vào gối của Huệ Thông mà chém. Huệ Thông liên tục lùi lại. Nhánh cây quất mấy đường lên lưng của Trần Cảnh Toàn. Hắn nén đau, cứ lộn người lên phía trước mà chém. Bất chợt, mũi dao của hắn chém trúng gối của Huệ Thông. Vừa lúc, Huệ Thông đập thẳng đỉnh đầu của Trần Cảnh Toàn. Huệ Thông co chân nhảy về phía sau, đầu gối chân trái bị chém một nhát, cảm giác tê dại. Trần Cảnh Toàn choáng váng một lúc rồi đứng dậy. Để lần này tao xem ngươi tránh né bằng cách nào. Huệ Thông trong lòng không nao núng. Chân trái bị chém co lên, mũi chân hướng xuống, chân phải làm trụ, hai tay giang sang. Trần Cảnh Toàn đã đỏ mắt, đưa mũi dao đâm thẳng về phía trước. Huệ Thông nhắm mắt cảm giác, mọi thứ như được thu vào trong tâm thức của cậu. Từ hình dáng đến hành động của Trần Cảnh Toàn. Khi mũi dao sắp đến, Huệ Thông đạp mạnh vào chân phải phóng phút lên. Cậu xoay người giữa không trung đá một cước thẳng xuống. Trần Cảnh Toàn bất ngờ ngẩng lên thì mũi chân của Huệ Thông đã đến. Hắn tối tăm mặt mũi, ngã rầm xuống dưới chân của Huệ Thông. Huệ Thông chắp tay nhìn lên trên trời, nước mắt trào ra. Sư phụ, con đã báo thù được cho thầy. Bên trong chính điện của Trùng Sơn Cổ Tự, hai hoàng hàng hòa thượng ngồi hai bên, Huệ Thông chào bái từng vị. Các sư thầy ở trong ban trị sự vô cùng khó xử, muốn níu kéo Huệ Thông ở lại để Trùng Sơn Cổ Tự được phụng bồi, chuộc lại lỗi lầm của mình. Huệ Thông từ chối khéo, đa tạ ý tốt của các thầy. Bửu Lâm Cổ Tự không thể bỏ mặc, đệ tử phải về để giữ chùa. Chỉ xin gửi lại các thầy cậu bé Huệ Các, kính nhờ các thầy dạy dỗ cho. Đệ tử bất tài không thể nào chỉ dạy được cho Huệ Các. A-di-đà-phật. Nguyên trụ chỉ minh chánh thiền sư trước khi tòa hóa, con để lại một danh ngạch cho Chí Thiện thiền sư để vào Trùng Sơn tu viện. Nay Chí Thiện thiền sư cũng tòa hóa, danh ngạch ấy để lại cho đệ tử của ngài cũng là điều phải đạo. Nếu sư điệt muốn, ta có thể viết thư tiến cử cho sư điệt cùng vào đó tu tập. Huệ Thông chắp tay lắc đầu. Con xin nhận ý tốt của thầy, nhưng Bửu Lâm Cổ Tự là nơi con sinh ra và lớn lên, nay con xin được về đó để thay sư phụ con thờ tự, mong các thầy hiểu cho. Lão hòa thượng cũng thở dài, đã hết lời giữ lại nhưng Huệ Thông vẫn kiên trì từ chối. Các thầy cũng đành phải theo. Họ để Huệ Các ở lại rồi tiễn Huệ Thông lên đường. Huệ Các khóc như mưa, không muốn rời xa sư huynh. Hai huynh đệ ở bên nhau cũng không lâu, nhưng đã cùng trải qua biết bao nhiêu sướng khổ, vui buồn, tình cảm thắm thiết. Nay phải chia xa, không tránh được đau lòng. Huệ Thông quỳ một chân xuống, véo véo đôi má đang ướt đẫm của Huệ Các. Cố gắng tu tập cho tốt, sau này có thành tựu thì hãy quay về Bửu Lâm Cổ Tự. Ta sẽ để cho đệ làm chủ trì, phát dương quang đại chí hướng của sư phụ. Huệ Các vừa khóc vừa gật đầu. Huệ Thông đứng dậy chắp tay chữ thập, chào toàn thể chư tăng của Trùng Sơn Cổ Tự, rồi quay lưng bước đi. Thừa Tuyên thứ 13, Quảng Nam, Phủ Tư Nghĩa, huyện Mộ Hoa. Hai tên trộm lén lút giữa đêm, leo cổng nhảy vào trong một ngôi chùa. Chúng đã bắt đầu lần mò, từ phía dãy nhà phía sau lên đến chính điện. Đi đến đâu chúng cũng lục lọi lung tung, tiêu phí rất nhiều thời gian nhưng không thấy gì cả. Một thằng nói, này này, lần mò từ nãy đến giờ không thấy gì, thôi nhanh lên đi ra ngoài, kẻo mấy tên chọc đó về thì ốm đòn. Bọn chúng đã đi 5 tháng rồi, sao lại về đột ngột giữa đêm, ngậm miệng lại mà tìm. Chúng là sư, cũng có tiền cúng dường, sao lại nghèo thế nhỉ, từ nãy đến giờ tìm mà không thấy một đồng. Chắc là chúng nó sợ bị trộm cho nên giấu rồi. Là nhà chùa thì làm gì có chùa nào nghèo. Hai tên trộm cứ lần mò, bọn chúng bắt đầu mò lên chánh điện. Một tên chui xuống gầm bàn tượng Phật A Di Đà, sau đó hắn reo lên, đây rồi, biết ngay mà, bọn này giấu kỹ lắm, ở trong bọc còn có mấy lớp vải, chắc chắn đây là hòm công đức rồi. Hắn lấy một thứ gì đó được quấn trong nhiều lớp vải ra. Tên kia chạy đến, mày định làm gì, mày định ăn mày một mình à? Còn mà mày ăn mảnh ấy, tao mở ra rồi tao sẽ phân chia ở đây để đem về nhà như lần trước, giữa đường mày lại hốc hết cả mớ. Này mày đừng có vu khống, mày khinh tao coi như là mày khinh đạo đức nghề nghiệp của mày. Tao nhốt bao giờ, có bao nhiêu chúng ta chia đôi, nếu mày thấy tao ăn một mình thì sao mày không nói luôn lúc ấy. Thôi, không tranh cãi nữa, mở ra rồi chia ngay tại đây để không ai phải nghi ngờ hả. Tao tìm thấy mày phải để tao mở. Không, để tao. Để tao chứ. Hai tên trộm giằng co với nhau rồi lao vào đánh nhau, vật lộn. Chẳng may va trúng vật được quấn trong lớp vải, làm nó rơi xuống đánh xoảng một cái. Một thứ chất lỏng chảy ra, mùi dầu xông lên. Lớp dầu chảy đến chỗ cái đèn rồi bắt lửa bùng cháy. Hai tên trộm co giò bỏ chạy, mặc cho dầu cháy ngày một to. Giữa đêm, Huệ Thông vác tay nải về đến cổng của Bửu Lâm cổ tự, nhìn thấy hai tên từ bên trong leo tường ra rồi chạy mất hút. Định đuổi theo, nhưng cậu sững lại khi thấy bên chánh điện lửa bốc lên cao, cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa bắt đầu lan ra tận gian sau rất nhanh chóng. Cả ngôi chùa đã chìm trong biển lửa. Huệ Thông đứng ngây ngốc nhìn một hồi lâu. Cậu nhìn về phía sau rồi chậm chậm mở cổng bước vào. Trong một thoáng suy tư, cậu lao thẳng vào gian chính điện. Một thân ảnh từ trong lửa đỏ bước ra. Huệ Thông trợn mắt, choáng váng. Người này trên đầu đội mũ cánh chuồn, thân khoác lục bào, tay phải cầm phán quan bút, tay trái cầm sổ sinh tử. Hai hàng ngân giáp quỷ võ sĩ đứng ngay ngắn hai bên. Vừa nhìn thấy Huệ Thông, người kia bước lên chắp tay cúi đầu dõng dạc hô to: "Chúc mừng Tô phán quan được phục chức." Huệ Thông, tức là Tô phán quan, đi ngang qua hai hàng giáp sĩ, sau đó nhón chân bay về hướng bắc. Quỷ võ sĩ cũng nhón người bay theo. Hai mươi bảy năm sau, một đoàn người có tăng, có dân thường cùng bước đến một đống tàn tích cỏ cây mọc cao. Dây leo quấn đầy trên những cột nhà cháy. Một người ăn mặc sang trọng ngoắc ngoắc một người lại rồi nói: "Người đã điều tra kỹ chưa? Đây có phải là tàn tích của Bửu Lâm cổ tự không?" "Bẩm Lâm lão gia, dân làng xung quanh đều chỉ chính xác là nơi đây. Cách đây mấy chục năm ở đây đúng là có một ngôi chùa, không hiểu vì sao lại bùng cháy. Tên của chùa ấy chính là Bửu Lâm cổ tự." Người kia gật đầu rồi đến nói với một vị đại đức: "Bạch thầy, tôi đã xác minh đây chính là Bửu Lâm cổ tự. Tôi sẽ cho xây dựng lại ngôi chùa này sớm nhất có thể." A-di-đà Phật, đa tạ Lâm lão gia đã phát tâm nguyện xây dựng lại chùa. "Bạch thầy, tôi cũng là người chịu ơn của Chí Thiện Thiền Sư. Nếu như không có sư thì không biết nhà chúng tôi còn nghèo khó đến bao giờ. Nay chỉ góp chút sức mọn, không có gì đáng kể." Vị đại đức chắp tay cúi chào Lâm lão gia, bước một mình đến đống tàn tích, quỳ chân xuống dùng tay vo lấy một đám tro. Đột nhiên, thầy bật khóc: "Sư phụ, sư phụ ơi, Huệ Thông sư huynh ơi, Huệ các đã về, Huệ các đã về." Ở bên kia dãy núi, trong một hang động tối tăm đầy âm khí, có một đôi mắt mở ra chiếu sáng cả hang động. Nó gầm lên một tiếng, hang động sụp đổ ầm ầm. Tiếng chấn động lan ra rất xa. Ngôi làng hoang vắng ở gần đó tường sập ngói đổ. Một con tà vật phóng thẳng lên trời cao. Chỉ thấy thân hình của nó vạm vỡ, hai tay to bằng bắp chân người, còn chân thì bị cụt mất một cái. Nó bay vút lên tận tầng không. Hết chuyện. Hết chuyện. Một cái kết nó có thể coi là viên mãn được rồi, nhưng mà nó có những cái tình tiết nó hơi khó hiểu. Tư duy một tí anh em. Tư duy một tí đi. Anh em mình cùng tư duy thử xem nào. Cái câu trả lời về người đàn bà ban đầu vẫn chưa có, thì rất có thể là người đàn bà đó chỉ là một cái nhân tố để dẫn đến cái sự tình của Tô phán quan, đúng không ạ? Chỉ là một cái nhân tố thôi. bởi vì chúng ta vẫn chưa có câu trả lời của người đàn bà đó. Cái thứ hai nữa là cái việc Tô Phán trải qua các cái dòng luân hồi thì cũng rõ ràng rồi. Anh Lô Khắc Hiếu trải qua những cái dòng luân hồi để đến khi phải nhận ra được cái tình thân là gì thì cái câu trả lời đó rõ ràng rồi, đúng không ạ? Rất rõ ràng rồi. À, cái chi tiết cuối cùng tôi không hiểu lắm. Anh em, người đàn bà là ở kiếp của sư phụ đó hả? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi anh Sĩ Tuyển Hoàng Tân, đúng rồi. Người đàn bà chính là ở kiếp của sư phụ, chính là Minh Giác. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà xét về cái vòng quay, cái vòng thời gian, cái vòng thời gian là đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng. Ok, vậy là có câu trả lời của người đàn bà. Tức là người đàn bà đó chính là cái chất xúc tác để cho thiền sư có thể tu thành chính quả, đúng không ạ? Cái người đàn bà tức là sư Minh Giác đó, chính là cái chất xúc tác để cho thiền sư đã tự khảo nghiệm bản thân mình để tu thành chính quả. Ok, nhất trí, ok. Còn cái tình tiết cuối cùng thì cá nhân tôi thì tôi đang liên tưởng đến cái luân hồi các bạn, cái luân hồi, và tôi đang liên tưởng đến chính là cái thằng tiểu tướng quân đó, cái thằng thiếu tướng quân đó, nó bị đầu thai, bị chém cụt một chân, không, thằng chính là thằng thiếu tướng quân nó bị đầu thai vào súc sinh đạo. Tô Sáng, không, Tô Phán Quan là về âm phủ mà. Đúng không nhỉ? Tô Phán Quan về âm phủ mà. Có bị cụt chân không nhỉ các ông? Tô Phán Quan có bị cụt chân đâu. Huệ Thông có bị cụt chân đâu nhỉ? Mình vừa mới đọc xong, đầu óc của mình nó bị ngáo rồi. Không phải Tô Phán Quan. Tô Phán Quan là về âm phủ rồi. Ừ đúng rồi, chỉ có thể là thằng bé con Cương Thi thôi. Thì rất có thể là như thế này này, tôi cho rằng là đúng rồi. Một là nó là thằng thiếu tướng quân bị đầu thai vào súc sinh đạo. Đó. Đúng không ạ? Bị đầu thai vào súc sinh đạo. Rồi hai, trường hợp thứ hai là như các bạn đã nói là quỷ anh nó đã được thiền sư tha cho một mạng, đúng không? Tha cho một mạng cho nên là nó đã về cái chùa này, và biết đâu thì là để trả nợ nhân quả nào đó. Có lẽ là như thế. Tôi đoán là như vậy. Còn cái việc tác giả có viết tiếp hay không hay như thế nào thì chúng ta lại phải đợi. Tại vì là anh Hồ Nhật Kha thì anh ít viết. Thế cho nên là chúng ta sẽ xem, thì tôi sẽ trao đổi. Tôi sẽ trao đổi với tác giả Hồ Nhật Kha để xem như thế nào. Rất có thể là quỷ anh, chắc là phương án của các bạn sẽ chính xác hơn. phương án của các bạn nó sẽ chính xác hơn, khả năng cao là quỷ anh. Nhưng mà nó là sao nó lại bay về gần chùa làm gì ta? Tôi sẽ hỏi anh Hồ Nhật Kha các bạn, để tôi sẽ hỏi anh là thế nào nha. À ha, tôi sẽ hỏi Lan Anh, chúng ta đang nói chuyện về về cái ở đây có duyên tí em. Lâm Lão Gia thì chính là người con trai của cái ông Lâm Lão bán nước chè đó, cậu chủ nghèo. Ông Lâm Lão bán nước chè đó, đúng không? Thì mình tốt nhất là để tôi sẽ hỏi tác giả Hồ Nhật Kha là chuẩn nhất. Ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn, tôi mỏi quá. Mỏi rồi. Xin lỗi anh chị em, tại vì là tôi quên mất cái chi tiết 10 kiếp. Hôm nay đọc thật sự là hơi mỏi, cho nên là không có nhập tâm cho lắm. Thật sự là như thế, cũng phải chân thành xin lỗi anh chị em. Lại đọc và không có nhập tâm cho lắm, nên là tôi đã quên mất cái chi tiết 10 kiếp của thiền sư. Ok, thế là hầu hết các cái chi tiết của tác giả Hồ Nhật Kha nó đều rất là trọn vẹn. Nó không có sót, nó không có thừa chi tiết nào cả. Chỉ có điều là cái con quỷ cụt chân này thì chắc là tác giả có một cái ý đồ nào đó. Đó. Có lẽ là một cái ý đồ nào đó. Tôi sẽ hỏi. Yeah. Ok, vậy xin phép anh chị em tôi nghỉ thôi. Cũng mỏi rồi. Ngày hôm nay đi làm về. Đấy, cái lúc mà online stream với anh em ấy, là vừa mới tắm rửa xong, còn chưa ăn cơm nữa. Bây giờ mới xuống ăn nè. Cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.